với tốc độ này, có lẽ không cập bờ được. Lão bố thản nhiên, được, thuyền còn ở giữa dòng. Dầm một tiếng, đáy thuyền bị đục một lỗ lớn, chìm xuống. Vì vậy, quân địch hai bên bờ sông, cùng với gần 1.000 quân Tịnh Châu, trơ mắt nhìn lão bố như cái trận giấy chìm dần xuống nước. Kỳ Lân, chấm, lão bố cô quào mấy cái tượng trưng, rồi chìm nghỉm, Kỳ Lân nhảy vội xuống sông. Điều cuối cùng nghe được là tiếng thét vang dội của Cao Thuận. Kỳ Lân, cẩn thận, chủ công Hồng biết bơi. Chú thích, bài thơ Hoàng Hạc Lâu Tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng thuyền Âu Bồng. Là một loại công cụ giao thông đặc biệt của vùng sông nước Thiệu Hưng giao sinh tỉnh Chiết Giang Chơ Chiang. Nhân vì mui thuyền được sơn đen nên có tên gọi như thế. Ly ca, bài ca chia ly, cách chương.